Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, thần ma. Niết diệt, tâm đao, lúc này tâm trong đao, trôi nổi quấn quanh lấy lít nha lít nhít thần ma chi hồn. Những này thần ma chi hồn, mỗi một cái đều mặc giáp trụ, ma hồn mặc hắc giáp, ác quỷ gương mặt, toàn thân tản ra sương mù màu đen, cầm trong tay chiến đao, thần hồn toàn thân trán phóng kim quang, thần sắc uy nghiêm, cái trán con mắt thứ ba thần quang mông lung, trên tay cầm lấy chiến kích, bay múa lượn vòng lấy, tâm trong đao, có tiếp tục không ngừng rất nhỏ thì thầm thanh âm truyền ra. Toàn bộ hư ảo tâm đao bị những này thần ma chi hồn phủ lên có chút không chân thực. Kim sắc cùng màu đen xen lẫn, thần hồn 23, ma hồn 19 cái, giết chết tam nhãn thần tộc còn sót lại về sau. Thần hồn số lượng ngược lại vượt qua ma hồn, Lâm Duệ thở ra một hơi, trong lòng vui sướng, lần này thần ma thế giới chi hành thu hoạch quá lớn. Thần ma chi hồn thu hoạch rất nhiều, càng quan trọng hơn là tự thân hồn thể, cao tới 5 mét hồn thể, cơ bắp cầu kết, xương cốt nặng nề, hùng hậu hồn lực cơ hồ đều muốn từ trong thân thể trào ra. Giết chết những này tam nhãn thần tộc sau, hắn hồn thể lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến phổ thông hồn thể có thể đạt tới cực hạn. Cực kỳ cường hãn lực lượng để Lâm Duệ cảm thấy mình có thể đánh phá đại địa, xé rách bầu trời. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác. Tăng vọt hồn thể lực lượng nhiều lắm, coi như không có tiểu thất cùng tiểu ngân. Hiện tại Lâm Duệ đơn độc đối mặt một cái cự ma tộc. Chính diện lực lượng đối kháng hắn cũng có thể đem nó tươi sống đánh nổ. Một khi hắn trở về thế giới hiện thực, linh hồn bội số đem lần nữa tăng vọt, cụ thể tăng thêm bao nhiêu, Lâm Duệ không cách nào suy đoán, bất quá trong lòng cảm thấy, chỉ sợ là một cái rất khoa trương số lượng, hẳn là sẽ cho hắn một cái không tệ kinh hỉ, đem tiểu thất cùng tiểu ngân thu hồi hư không chi môn bên trong. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ nhúc nhích, liền muốn câu thông, thần ma, cổ tịch. Xuyên qua trở về địa cầu thế giới hiện thực, đột nhiên, một trận ông ông chấn động thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thanh âm này cực nhanh, mới vừa rồi còn ở phía xa, trong chớp mắt liền tới đến trước mắt, một vệt kim quang, bá một cái, hóa thành một người mặc hoa lệ ám kim áo giáp tam nhãn thần tộc. Trên người kim sắc hồn lực ngưng thực tới cực điểm. Tựa như hải khiếu bình thường khủng bố, thần càn sắc mặt khó coi, tuấn mỹ gương mặt trên có lửa giận đang cuộn trào. Lần này hắn làm thống lĩnh dẫn đội, tập kích ma tộc doanh địa, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc, trên trăm tộc nhân tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại còn sót lại thần tộc. Một khi trở về thần nhãn thành, chỉ sợ hắn đem đối mặt thành chủ trọng phạt. Phải biết thần tộc số lượng còn kém rất rất xa ma tộc. Mà tam nhãn thần tộc chỉ là một cái nhỏ chủng tộc mà thôi. Toàn bộ thần nhãn thành tam nhãn thần tộc cũng chỉ có mười mấy vạn. Gần 100 thần tộc, tại quá khứ những năm này trong lịch sử, đã là một cái rất lớn thương vong. Thoát khỏi ma uyên kia người điên truy kích, thần càn đi vào thần đoạn phong trước tụ tập địa điểm. Bất quá giờ phút này, nơi này trống rỗng, chỉ có trần trụi bên ngoài nham thạch, lộ ra hoang vu, vốn nên ở đây tụ hợp thần tộc một cái cũng không thấy được. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ có một cái cao lớn nhân loại hồn thể ở đây. Nhân loại, thần càn không thèm để ý chút nào, thần nhãn thành bên trong, nhân loại chính là tầng dưới chót nhất nguyện lực nơi phát ra mà thôi. Nhân loại, trông thấy vĩ đại thần tộc chiến sĩ sao? Thần càn cúi đầu, cư cao lâm hạ nhìn về phía trên mặt đất đứng Lâm Duệ. Ngữ khí uy nghiêm mà hỏi, Lâm Duệ nhếch miệng lên lộ ra hàm răng trắng noãn, cười cười, khiêm tốn nói ra, Nhìn thấy, ô, thần càn nao nao, hỏi vội, ở đâu? Phanh phanh, Lâm Duệ vỗ vỗ dày đặc hồn thể, cười nói, thần tộc đại nhân nhóm rất hiếu hảo a, thấy ta cái này con người quá nhỏ yếu, chủ động đem thần hồn cống hiến cho ta. Hiện tại, bọn hắn đã trở thành ta hồn thể một phần. Thần càn giật mình, lập tức cảm ứng được trong không khí tràn ngập thần tộc hồn lực khí tức. Tựa hồ nơi này phát sinh một trận chiến đấu, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lòng bất an, hét lớn một tiếng, nhân loại yếu đuối, còn không mau nói ra lời nói thật. Lời nói thật chính là, bọn hắn đã bị ta làm thịt. Lâm Duệ mỉm cười nói, thần càn sắc mặt âm trầm, người này nhân loại, muốn chết, chiến kích một chỉ, nháy mắt bộc phát, kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao chém xuống, hình trăng khuyết khí nhọn hình lưỡi dao, lăng lệ đến cực điểm, trùng sát mà xuống, mặc kệ tộc nhân biến mất cùng này nhân loại có quan hệ hay không, thần càn đều muốn đem hắn cầm xuống, oanh. Trong chốc lát, toàn bộ cánh rừng bộc phát ra kim quang, kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao mang theo thần tộc kim sắc hồn lực. Chớp mắt đã tới, sát tướng tới, hát, Lâm Duệ cảm nhận được đỉnh đầu áp lực thật lớn, toàn thân chấn động, nhấc lên hồn lực, hét lớn một tiếng, chiến đao kéo tại bên người, màu đen hồn lực hội tụ tại trên thân đao. Bỗng nhiên một cái kéo chặt chém ra ngoài, một nháy mắt, ánh đao màu đen cùng kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao hiện lên lưỡng cực hóa đụng vào nhau. Huyết sát, Lâm Duệ hai tay một trận cổ động, nồng đậm hồn lực đang lăn lộn, lại là một chiêu uy mãnh đao pháp. Hắn chiến đao bổ ra, lần nữa chính diện nghênh kích mà lên, bành, tiếng vang trầm nặng từ phía trên truyền đến. Lâm Duệ thân thể sau lật, đang rút lui vài chục bước, trong thân thể khí tức bốc lên, mà cái kia kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao cũng tương tự biến mất trống không. Một nhân loại lại có thể ngăn cản ta tiện tay một kích, thần càn híp mắt lại, lập tức phát giác được Lâm Duệ không thích hợp, thân thể rơi trên mặt đất, đánh giá Lâm Duệ hồn thể cao tới 5 mét. Giờ phút này cả hai xa xa mà chết, hoàn toàn có thể nhìn xuống thần càn hơn 2 mét hồn thể. Bất quá cả hai thực lực ngược lại là thần càn càng mạnh rất nhiều. Thật mạnh, cỗ lực lượng này, chỉ sợ là tinh linh cấp hậu kỳ mới có thể so sánh. Lâm Duệ như lâm đại địch, không nghĩ tới thần tộc tại chết về sau lực lượng biến mất hơn phân nửa. Một cái hồn thể thế mà cũng kinh khủng như vậy. Thúc thủ chịu trói đi. Thần tộc là từ bi. Chỉ cần ngươi nói ra cái khác thần tộc hạ lạc, ta có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng. Thần càn trầm giọng quát. Tha cho hắn một mạng tự nhiên là không có khả năng. Hắn hạ quyết tâm. Một khi nhận được tin tức, liền đem nhân loại trước mắt chém giết. Lấy trừ hậu hoạn. Thần tộc từ bi. Lâm Duệ khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, tại thần ma thế giới trong lịch sử, thần tộc đều đại biểu cho tàn khốc thống trị, từ bi chỉ là bọn hắn biểu tượng mà thôi, giống như ma tộc, thần tộc cũng không đem nhân loại xem như bình đẳng giai cấp. Minh ngoan bất linh, thần càn sắc mặt chìm xuống dưới, hắn dự định nhanh chóng giải quyết nhân loại trước mắt. Trên trán, cái thứ ba mấp máy con mắt, từ từ một chút xíu mở ra, một chút xíu kim sắc thần quang hiển lộ ra, tam nhãn thần tộc, chủng tộc thiên phú tam nhãn thần quang. Lâm Duệ sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng, tại linh hồn của hắn biển tâm trong đao, từng sợi màu đen hồn lực bắt đầu rủ xuống, những này hồn lực bị tâm đao hấp thu. Như là đường đao bộ dáng thon dài tâm đao bắt đầu tản ra hắc sắc quang mang. Một cỗ cường đại hấp lực từ bên trong truyền đến. Vây quanh tâm đao quấn quanh bị trói buộc lấy thần ma chi hồn phát ra thê lương tiếng kêu. tựa như hạ như sủi cảo rơi vào tâm trong đao. Từ từ, cả thanh tâm đao biến thành toàn thân màu đen, lưỡi đao kim sắc bộ dáng, lóe ra hắc mang thon dài trên thân đao, có thần ma loạn vũ, dương nanh múa vuốt, ở đây lẩm bẩm, tại ca tụng, bọn hắn tựa hồ trở thành thanh này trường đao đao linh. Tại ca tụng âm thanh bên trong, một tia năng lượng thần bí được gia trì tại trường đao bên trên. Ông, trường đao tại kêu khẽ, nó phát ra vui vẻ khí tức, đang hoan hô, nhảy cẫng, bạch, thần càn khẽ quát một tiếng, con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, con người màu vàng óng tử, kim sắc tròng trắng mắt, toàn bộ con mắt hoàn toàn là kim sắc. Bên trong chảy xuôi tam nhãn thần tộc bản nguyên lực lượng. Lúc này ở thần càn thôi động hạ, một vệt kim quang như là đèn pha bắn ra. Nhanh, nhanh đến cực điểm, kim quang chớp mắt đã tới. Vô cùng cảm giác nguy hiểm truyền đến, để Lâm Duệ thân thể kéo căng. Hồn thể tại rất nhỏ run rẩy. Thần ma, niết diệt, cánh tay phải của hắn tại cổ động. Hồn thể tạo thành gân mạch từng chiếc nâng lên, toàn thân hồn lực tụ hợp cùng một chỗ, ngưng tụ đến chiến đao phía trên. Trong lúc đó, trong cơ thể hắn tâm đao động, vèo một tiếng, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ phá vỡ hư không. Tiến vào Lâm Duệ trong tay cái kia thanh phổ thông chiến đao bên trong. Ong ong, phổ thông chiến đao kêu khẽ, hắc mang tuôn ra. Tâm đao gia trì phía dưới, chiến đao biến thành toàn thân màu đen, biên giới kim sắc lưỡi đao, từng cái thần ma hư ảnh từ bên trong vọt ra, lơ lửng quấn quanh ở chiến đao bên trên, cả thanh đao trở nên thần dị quỷ quyệt, mở, trọn vẹn 42 cái thần ma chi hồn, gầm thét, Lâm Duệ cảm thấy tay bên trong chiến đao nặng tựa vạn cân, hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên hướng phía trước một bổ, trong chốc lát, thần ma xen lẫn, một cỗ niết diệt hết thảy lực lượng quét sạch tứ phương. Bành, kịch liệt tiếng nổ vang vọng tứ phương, không gian đều bị chấn động, từng tầng gợn sóng như là nước gợn sóng phun trào. Đụng phải cái này gợn sóng núi đá cự mộc, toàn bộ đều vô thanh vô tức hủy diệt hóa thành bột mịn biến mất. Kinh khủng hồn lực tại phương này địa vực lan lộn, một cái hình tròn lồng ánh sáng bộ dáng lấy bạo tạc điểm làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán, chính trên vong ngữ sơn mạch du đãng ác hồn, toàn bộ đều thân thể co rụt lại, e ngại nhìn về phía bên kia. Thậm chí, trong không khí quét cương phong, đều bị cỗ khí thế này bị xung kích ngược dòng mà đi. Vô số còn không có kịp phản ứng hồn thể, kêu thảm, từng cái hóa thành bột phấn biến mất diệt vong. Khục, khục, thật là khủng khiếp đao, lực lượng thật là bá đạo. Thần càn trong nháy mắt lăn lộn ra ngoài, thân thể đụng vào một khối nham thạch to lớn bên trên. Chờ bạo tạc quá khứ, phủ phục đứng dậy, ho khan hai câu, sương mù tiêu tán. Trong không khí bụi mù hạt rơi xuống, Lâm Duệ thân hình hiển lộ ra, hắn hồn thể từ lúc đầu 5 mét, biến mất đến 4 mét cấp độ, hồn lực tiêu hao quá độ, ngay cả hồn thể đều suy yếu, để hắn giật mình là, thần ma niết diệt đao uy lực to lớn, thế mà ngay cả trước mắt cái này tam nhãn thần tộc đều có thể ngăn cản, kia cỗ niết diệt chi lực. Từ thần ma chi hồn gia trì, quả thực là vô cùng kinh khủng, lộng xoa, trong tay hắn chiến đao một chút xíu vỡ vụn, không chịu nổi kia cỗ niết diệt lực lượng, băng diệt rơi xuống đất, đây chỉ là một thanh phổ thông ma tộc chiến đao mà thôi. Chất liệu rất phổ thông, tâm đao gia trì sau liền bể nát, ngươi bây giờ, sử dụng xong đao kia về sau, hồn lực đã hao hết đi. Thần càn chậm rãi hướng Lâm Duệ đi đến, ánh mắt lộ ra xâm nhiên sát ý, ngươi có thể thử một chút. Lâm Duệ cười lạnh một tiếng, phô trương thanh thế, thần càn thân hình dừng lại, lập tức một chút xem thấu Lâm Duệ hồn thể, bất quá là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Lâm Duệ tiếc nuối thở dài một tiếng, thế mà bị ngươi đã nhìn ra. Tốt a, ta hiện tại hoàn toàn chính xác hồn lực hao hết. Thần Càn cười nhạo một tiếng, tiếp tục đi về phía trước, nắm chặt chiến kích tay xa xa chỉ hướng Lâm Duệ. Toái tinh kích, chiến kích vung lên, bỗng nhiên, sáng tỏ đến chói mắt, chiến kích ánh sáng lên. Thần Càn bảo khởi giết người. Đáng tiếc, người vẫn là giết không được ta. Trò chơi kết thúc, lần sau gặp lại. Lâm Duệ mỉm cười, khoát tay áo, đem trong tay chiến đao chui đao ném đi. Suy nghĩ khẽ động, câu thông, thần ma, cổ tịch. Khổng lồ thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Bá một cái, Lâm Duệ biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Thần Càn công kích thất bại. Thần sắc kịch biến, lao vùn vụt đi vào Lâm Duệ đã đứng địa phương. Ngẩng đầu nhìn huyết sắc bầu trời, sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.